Lại mọc lên rồi. Chị Tử Thiên có chút xấu hổ, cố gắng đánh vào vai Lương Đông thật mạnh. Lương Đông quả thật buông Triệu Tử Thiên xuống đất. Nhưng chân của Triệu Tử Thiên vừa chạm đất thì bị Lương Đông mạnh mẽ kéo áo cậu muốn cởi ra. Triệu Tử Thiên vội vàng đưa tay giữ chặt vạt áo mà không kịp. Cái miệng xấu xa của Ai Kỳ đã bắt đầu cắn mút điểm nhỏ trước ngực cậu. Đại Thiên, anh vừa rồi nhìn thấy tất cả. Triệu Tử Thiên không có ý định đẩy Lương Đông ra. Nghe Lương Đông nói một câu không đọc không cúi liền khó hiểu. Hả? Lương Đông dùng một tay xoa nắng trước ngực của Triệu Tử Thiên, một tay kia nhanh chóng cởi hẳn áo cậu ra vứt xuống đất. Thấy Phó Tiểu Hinh tỏ tình với em. Triệu Tử Thiên sơ vào mê loạn, dùng hai tay vò tóc Lương Đông ầm ừ về tiếng. Lương Đông lại đưa miệng của mình lên vành tay mỏng của Triệu Tử Thiên, khẽ cắn hờ. Lần sau đừng để cô ấy hiểu lầm nữa, có nghe không? Triệu Tử Thiên không đáp lời nào. Một tay đã kéo Lương Đông xuống phía dưới mình, ý nói muốn hắn làm ở đó. Nhưng mà Lương Đông lại muốn nghe câu trả lời của Triệu Tử Thiên, cho nên hắn nhất định không chịu theo ý cậu. Có nghe không? Triệu Tử Thiên gấp gáp gật đầu. Lương Đông hài lòng đưa tay vào trong quần của Triệu Tử Thiên, bắt đầu di chuyển chậm rãi. Lần sau không được cứ như thế bỏ đi, hại anh lo lắng nữa, biết chưa? Dường như Lương Đông cố ý không di chuyển nhanh, thế cho nên hiện tại Triệu Tử Thiên mới nhìn không được, đưa tay thúc giục hắn, ý muốn hắn nhảy một chút. Ừ. Lương Đông nghe thấy câu trả lời kia của Triệu Tử Thiên, quả thật gia tăng tốc độ. Đại Thiên, nghĩa sau này không có anh ở bên cạnh, vậy không phải là Tiểu Thiên Thiên chịu khổ rồi hay sao? Triệu Tử Thiên thở dốc, cả người sớm đã dựa vào vai Lương Đông. Cậu không nghe sợ Lương Đông nói cái gì nữa, chỉ còn biết hắn nói câu nào thì ậm ừ câu đó. Đến khi phía bên ngoài cửa có tiếng động, kéo theo sau là tiếng gọi lè nhẹ xe rượu của Khư Chí Phong, Triệu Tử Thiên mới giật mình đứng thẳng người. Là Chí Phong?